Đô thị tu chân y thánh 147 chương 147 cho ta bắt góc truyện audio.com làm Thành Dương huyện hệ thống công an tối cao hành chính trưởng quan lại kiêm nhiệm huyện quay thường ủy Vương Dã đương nhiên cũng coi là bổn huyện quan trường một trong những cự đầu quyền cao chức trọng vì vậy coi như là huyện quay bí thư Lưu Quang Vinh cũng không thấy biết dùng cái loại này khẩu khí cùng hắn nói. Mà bây giờ, mãn bụng ruột già tên lại cư nhiên dám lớn lối như vậy. Thật coi hắn Vương Dã là ăn cơm khô. Vương cục, mà Chu Hiên Chính hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Vương Dã lại sẽ đối với chuyện này thái độ mạnh như vậy xu thế. Dù sao Vương Nghĩa phát thế nhưng huyện quay bí thư Lưu Quang Vinh cậu cả. Tục ngữ nói thật tốt, không nhìn mặt tăng xem mặt Phật, cũng không đến mức nháo đến bây giờ loại trình độ này a. Đã có thể làm trong lòng hắn nghi hoặc, khóe mắt dư quang bỗng nhiên chạm đến Trần Phi cặp kia đạm nhiên bình tĩnh nhãn thần. Không khỏi cả người cũng hơi sợ run lên, trong ánh mắt hiện ra một tia sợ hãi. Đối phương tiểu tử kia rõ ràng nghe được Vương Nghĩa phát là Lưu thư ký cậu cả. Nhưng thật giống như người không có sao vậy. Lẽ nào, hắn thực sự một điểm còn không sợ sao? Vương cục trưởng ngươi có ý tứ. Mà Vương Nghĩa phát vốn là bởi vì bị Trần Phi trước mặt mọi người. Ẩu đả, trong lòng chính tích vạn phần ni. Vốn tưởng rằng đối phương Vương cục trưởng sẽ xem ở anh rể hắn Lưu thư ký mặt mũi. Mở một con mắt nhắm một con mắt đi qua coi như. Lại không nghĩ rằng đối phương lại dám như vậy âm dương quái khí sặc hắn nói. Nhất thời có chút khí cấp bại phôi nói. Rất hiển nhiên, đây là điển hình, lý tưởng, cùng thực tế chênh lệch. Hắn cho rằng đối phương sẽ cho anh rể hắn Lưu Quang Vinh mặt mũi. Do đó tự cho là mình rất nghiêu bức. Có thể lấy cái loại này giọng nói cùng một vị cục trưởng cục công an huyện nói. Nhưng trên thực tế ni, hắn Vương Nghĩa phát chính là một cái thí. Thậm chí đánh từ vừa mới bắt đầu Vương Dã sẽ không đưa hắn không coi vào đâu. Bất quá là kiêng kỵ phía sau hắn Lưu thư ký mà thôi. Có ý tứ, làm cho ta đây cái cục trưởng cục công an huyện mặt mà. Hủy hoại chứng cứ, người có phải là thật hay không đã cho ta Vương Dã là người mù. Vương Dã nghe vậy sắc mặt âm trầm chất vấn. Kỳ ánh mắt sắc bén trong bất ngờ cất giấu lau một cái hung ý. Vương cục. Tỷ phu ta thế nhưng Lưu Quang Vinh. Chính là bổn huyện huyện quay bí thư Lưu Quang Vinh. Liền vì hai cái này điêu dân. Người đây cũng là cần gì chứ. Ghê gớm hôm nào ta cho ngươi mặt mũi mời ngươi ăn bữa cơm. Vương Nghĩa phát chính rơi vào bản thân đắc ý vênh váo trong ảo tưởng. Lại còn thật đem mình làm là một nhân vật. Cau mày khó chịu nói. Mời ta ăn. Xin lỗi. Ngươi sợ rằng còn không có tư cách đó. Quảng cáo. Vương Dã Vương cục trưởng nghe vậy khóe miệng lạnh lùng ngoéo. Một cái. Sau đó lộ ra một tia uy nghiêm vẻ. Vùng tay lên nói. Cho ta đem người bắt lại. Tất cả đều mang về cục công an. Chấm. Đi theo bên cạnh hắn này cục công an huyện hình cảnh đại đội người sớm không nhịn được. Tuân lệnh ngay tức khắc lấy ra còng tay hướng về Vương Nghĩa phát. Đỗ Sa Binh đám người cười lạnh đi đến. Ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết hay không tỷ phu ta là huyện quay bí thư? Đây chính là thị quay bí thư A, bổn huyện một tay. Vương Nghĩa phát vừa thấy được đối phương cư nhiên động thật. Nhất thời nhịn không được hai chân run rẩy, mập phì sắc mặt đều có chút trắng, nhưng vẫn là cường làm chấn định. Sắc lệ nội cha nói, Vương cục, lầm, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Đỗ Sa Binh lúc này cũng có chút sắc mặt trắng bệch. Lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng nói, không nghĩ tới đối phương Vương Dã thậm chí ngay cả đường đường huyện quay bí thư Lưu Quang Vinh mặt mũi cũng không cho. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Hiểu lầm, hành, Đỗ Sa Binh, Ta khuyên ngươi thành thật câm miệng cho ta. Ngay tức khắc theo ta hồi cục công an huyện tiếp thu điều tra thẩm vấn. Bằng không, ngươi tự mình biết hậu quả. Thế mà Vương Dã Vương cục trưởng nghe vậy nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Bắt tay lại một huy nói. Động tác nhanh lên một chút. Cho ta toàn bộ mang trở về cục. Nhất thời này như lang như hổ cục công an huyện hình cảnh đại đội thành viên đem Vương Nghĩa Phát. Đỗ Sa Binh bọn người bắt. Ngay tại chỗ Trương Dụng Tây Thành đồn công an xe cảnh sát. Dĩ nhiên, này Tây Thành đồn công an Đỗ Sa Binh thủ hạ chính là người. Tự nhiên càng sắc mặt khổ hề hề một cái đều không chạy mất. Thành thật theo lên xe cảnh sát. Bản thân đem mình đưa hướng về phía cục công an huyện. Trần Tiên Sinh xin chào. Ta là trước cùng ngươi thông điện thoại Vương Dã. Lần đầu gặp mặt. Thật hân hạnh gặp ngươi. Mà khi những người đó bị phần phật xe cảnh sát đưa đã qua cục công an huyện sau, nguyên bản vẻ mặt nguy hiểm, nhãn thần sắc bén Vương Dã nhất thời như là thay đổi một người. Chủ động nhiệt tình đi tới Trần Phi trước mặt, đưa tay ra nói. Hắn xem như là Chu Thiên Diệp một tay để bạt lên thân tín hậu bối. Hôm nay không sai biệt lắm vừa đi vào 40 tuổi. Chính trực tráng linh, vẫn có thể nhiều đất dụng võ. Và lại hôm nay cùng phía sau hắn chỗ dựa vững chắc Chu cục trưởng đi được rất gần Bắc Sơn thị nguyên thường vụ phó thị trưởng Hoàng Đào. Hiện tại thăng chức tới thị trưởng chức, trở thành vốn là danh phù kỳ thực nhị bà thù. Cái này khiến thân phận của hắn bây giờ địa vị tự nhiên lại bất đồng. Quan trường nội vòng tròn chính là như vậy. Nhất vinh câu vinh một nhục câu nhục. Nói hiểu hơn một ít chính là một người đắc đạo. Nhân ra xem ở phía sau hắn chỗ dựa vững chắc có thị trường cấp bậc quan hệ. Tự nhiên sẽ cho nhiều hắn rất nhiều phân mặt mũi. Vì vậy căn cứ đạo lý này. Xem hắn nhìn thấy Trần Phi lúc tự nhiên cũng không nhịn được trong lòng thấp thỏm vạn phần. Không có biện pháp a. Đây là cái gọi trình tự. Vòng tròn, đối phương đây chính là Liên Chu cục trưởng. Hoàng thị trưởng đều thập phần kính úy đại nhân vật. Hắn Vương Dã tiểu tiểu một cái cục trưởng cục công an huyện lại coi là cái gì. Đương nhiên không dám làm càn khinh thường. Mà lao động cục phó cục trưởng Chu Hiên chính gặp lấy Vương Dã thân phận. Lại còn dùng như vậy khiêm tốn thái độ hướng về một người trẻ tuổi như vậy nhiệt tình. Nhất thời nhịn không được hơi há to mồm, vẻ mặt giật mình, trong lòng giống như là có chút đoán được hắn tại sao muốn làm như vậy. Liên huyện quay bí thư Lưu Quang Vinh được mặt mũi cũng không cho. Phải biết rằng tuy rằng mọi người đều biết, Lưu thư ký phía sau chỗ dựa vững chắc là nguyên Bắc Sơn thị quay bí thư Mạc Thành. Nhưng bây giờ người sau cũng đã rơi đài điều đi. Người trước tự nhiên không có khả năng giống như nữa dĩ vãng cường thế như vậy. Làm cho kiêng kỵ, cũng mặc kệ nói như thế nào. Huyện quay bí thư chính là huyện quay bí thư. Một tay làm phải không giàu gì cũng là cái hai tam bà thủ đi. Vẫn có rất lớn mặt mũi. Vì vậy hắn hiện tại chỉ có thể nghĩ đến. Trước mắt người trẻ tuổi này địa vị so với Lưu thư ký còn khủng bố. Nếu không. Vương Dã thật không cần thiết làm như vậy. Dịch thuật ca, đến. Để ta giới thiệu một chút. Vị này chính là chúng ta Thành Dương huyện cục trưởng cục công an huyện. Vương Dã. Nhưng thật ra Trần Phi nhìn thấy Vương cục trưởng nhiệt tình như vậy hình dạng. Cũng không có lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vẻ. Cười cùng với nắm tay. Chặt tiếp theo liền thấy hắn quay đầu hướng phía dịch thuật nói. Dịch tiên sinh xin chào. Ta là Vương Dã. Vương Dã nghe vậy ngay tức khắc cười hướng dịch thuật đưa tay tới. Thập phần nhiệt tình nói. Vương cục trưởng xin chào. Xin chào. Dịch thuật nghe vậy ngay tức khắc run lẩy bẩy hai tay sao mà cầm. Vẻ mặt đều là không dám tin thần sắc. Cái này cũng khó trách hắn sẽ như vậy giật mình. Dù sao nói cho cùng hắn cũng chính là cái phổ phổ thông thông tiểu dân chúng. Nhưng bây giờ, lại có đường đường cục trưởng cục công an huyện đối với hắn nhiệt tình như vậy. Còn chủ động muốn cùng hắn nắm tay. Cái này mặc dù là xem ở Trần Phi mặt mũi, cũng để cho hắn thụ sủng nhược kinh. Trần tiên sinh, Dịch tiên sinh các ngươi khỏe. Ta gọi là Chu Hiên Chính. Hôm nay đang ở lao động cục công tác. Thấy tình cảnh này, Chu Hiên Chính đương nhiên không có khả năng tự cho là đúng. Ngay tức khắc vươn tay nhiệt tình chào hỏi. Trần tiên sinh, trước ngươi muốn ta mang lao động cục người đến. Hiên Chính hắn là lao động cục phó cục trưởng. Nếu có chuyện gì mà nói, hắn cũng ứng với cũng đủ phân lượng có thể nói trên một ít lời. Vương Dã quả thực ngay tức khắc ở một bên giải thích. Nguyên người đến là Trần Phi gọi hắn tìm tới. Đâu đâu, ta cũng liền chỉ hiểu một ít tham dự lao động tranh cãi chuyện tình mà thôi. Cùng Trần tiên sinh các ngươi so với thực sự là kém xa nữa. Không biết Trần tiên sinh có gì cần ta làm. Chu Hiên Chính khiêm nhường một câu. Sau đó ngay tức khắc nói. Là như vậy, ta đây vị ca là làm thi công đội buôn bán. Thế nhưng lại bị Thịnh An Điền Sản công ty ác ý khất nợ công trình khoản. Còn bày cuộc đem người khác bắt lại. Ai, quên đi, Dịch Thuật ca cũng là ngươi mà nói đi. Ta nói không rõ ràng lắm. Trần Phi đem Dịch Thuật đẩy đi ra nói. Cái kia, Vương Cục trưởng, Chu Cục trưởng là như vậy. Dịch Thuật vừa nhắc tới việc này tự tức giận, nhưng vẫn là kiềm chế theo tính tình chậm rãi giảng thuật. Mà đang nghe Dịch Thuật trong miệng này dơ bẩn, đáng ghê tởm chuyện tình sau. Vương Dã, Chu Hiên Chính không khỏi nhất tề nhíu, vẻ mặt phẫn nộ, rốt cuộc minh bạch Trần Phi. Dịch Thuật hai người ngày hôm nay tại sao muốn tới đây Thịnh An bất động sản công ty nháo sự. Đây quả thực là ỷ thế hiếp người, ăn hối lộ trái pháp luật, nghiệp quan cấu kết, dối gạt người quá người, quảng cáo, mẹ, xem ra cái này Đỗ Gia Binh cũng không phải thứ tốt gì. Bằng không loại sự tình này mà hắn không có khả năng như vậy tích cực. Vương cũng nhịn không được tức giận tức miệng mắng to, bàn tay mình quản hệ thống công an ra loại này bại hoại. Hắn cái này cục trưởng cục công an huyện, quả thực nét mặt không ánh sáng a. Trần tiên sinh, Dịch tiên sinh muốn tình huống như lời ngươi nói, vậy thì mời các ngươi tuyệt đối yên tâm. Vô luận phân hợp đồng có hay không có chuyện, nhưng là các ngươi thi công đội đều đã cùng đối phương Thịnh An bất động sản công ty tạo thành thực tế thuê hợp đồng quan hệ, là tuyệt đối không có khả năng ô rơi cái này công khoản. Chu Hiên Chính cũng là vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Hiển nhiên hắn đã rõ ràng Trần Phi tìm hắn đến là đang làm gì. Tiểu Phi, chúng ta tiếp phải nên làm như thế nào? Dịch Thuật lúc này đã là bị liên tục kinh hỉ hướng đầu óc mê muội não. Hoàn toàn chóng mặt, nhưng còn nhớ rõ Trần Phi mới thật sự là quân chủ lực, nhịn không được hỏi. Tiếp a, đương nhiên là dẫn xà xuất động. Ta cũng muốn nhìn một chút cái này Vương Nghĩa Phát phía sau đến tột cùng có người hay không cho hắn chỗ dựa. Trần Phi nghe vậy khóe miệng cong lại nói. Trong ánh mắt hiện ra lau một cái nhàn nhạt màu sắc trang nhã. Tình mang lóe ra, tê, mà đang nghe Trần Phi như vậy bình thản nói. Cộng thêm hơi hàn ý âm. Vương Dã, Chu Hiên Chính cũng không nhịn được âm thầm cũng hít một hơi khí lạnh. Không hẹn mà cùng mâu quang trong hiện ra lau một cái vẻ sợ hãi. Phải biết rằng trước đó, hai người bọn họ đều cho rằng Trần Phi chỉ biết hướng nghiệp quan cấu kết Vương Nghĩa Phát, Đỗ Gia Binh hạ thủ. Nhưng bây giờ nghe hắn lời nói này ý tứ, dĩ nhiên là muốn liên vị kia người sau lưng cũng không buông tha. Cùng nhau thu thập, cái này, điều này sao có thể? Phải biết rằng vị kia thế nhưng, cùng lúc đó, bị giam ở lái về phía trên xe cảnh sát Vương Nghĩa Phát. Ở nhiều lần cho thấy bản thân huyện quay bí thư Lưu Quang Vinh cậu cả thân phận sau. Rốt cục tranh thủ đến rồi đánh một lần điện thoại cơ hội. Vì vậy hắn ngay tức khắc thảm thương bấm bản thân tỷ phu. Lưu Quang Vinh điện thoại. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt kêu cứu. Này, tỷ phu sao? Vâng, là ta à, Nghĩa Phát. Người nhanh tới cứu ta à, cục công an huyện Vương Giã đem ta bắt lại. Tỷ phu người nhanh tới cứu ta. Chấm, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.